Quốc đảo nguy cơ, chương 6, góc truyện audio.com. Tư Đồ Kiều đem một khúc sao nhỏ sướng đến nhiệt huyết mênh mông. Con người tao nhã Chỉ Điền nghe được thì sửng sốt, vài lần đều muốn đánh đứa nhỏ này hỏi một chút y rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhưng mỗi một lần hắn đang chuẩn bị, đều bị ánh mắt Tư Đồ Kiều chăm chú nhìn một câu cũng phun không ra. Giống như không phải tại ca hát, mà là tại lỏa khảo. Một bộ lo lắng cho mình sẽ bị trượt, Tư Đồ Kiều đương nhiên không thể tại ca hát thời điểm nói chuyện. Một khi tiếng ca ca không chấm dứt gián đoạn như vậy phá giải khí liền không linh. Càng xác thực mà nói, chủ yếu ngôn linh năng lực liền thể hiện ngay tại phương diện ca hát. Vô luận là phá giải khí hay là ngôn linh khúc, đều sẽ tiêu hao không ít lực lượng. Đó cũng là lý do nhiều năm trước tới nay y hát hợp ca tại trường cũng không dám. Cái gì, có người hỏi miệng quạ đen xảy ra chuyện gì? A phi phi phi, đó là ngoài ý muốn mà thôi khi sốt cao nói ra kinh hỉ ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng kỹ năng là một nghiêu bài loe loe, kết quả ai biết kỹ năng hấp thụ ánh sáng ngày một yếu. Còn là một kỹ năng hoàn toàn vô pháp khống chế. Mặc dù Tư Đồ mẫu thân có thiết hạ phá giải khúc mắt, chính là làm vói sự tình ngôn linh còn chưa kịp ảnh hưởng đến. Giống như kim viêm chính vậy đã muốn phát sinh mà còn ảnh hưởng thật sâu. Tư Đồ Kiều cho dù hát phá yết hầu cũng đừng nghĩ xong. Đương nhiên người khác tự tràng dụng răng cửa có thể trách y sao. Một khúc hoàn tất, trừ bỏ làn điệu có chút quen thuộc. Con người tao nhã Chỉ Điền một câu cũng không có nghe ra. Vì cái gì không sướng một thủ ca Nhật văn? Này còn hỏi sao? Bởi vì ta là người Trung Quốc a. Tuy rằng là khúc ca nước ngoài truyền tới, nhưng phá giải khí chỉ có một cái bản cũ. Sướng ngoại văn bản căn bản mất linh. Đây là đang hướng ta biểu hiện tổ quốc văn hóa. Kiều quân ha ha, rất êm tai đâu. Con người tao nhã Chỉ Điền năm ngón tay thác má. Vẻ mặt hứng thú mười phần, phun Tư Đồ Kiều mềm nhũn chân suýt nữa ngã sấp xuống. Cố gắng ổn định tâm thần chấn định nói, tiền bối, ngươi quá coi thường tổ quốc ta, nếu một thủ phá ca như vậy có thể xưng là văn hóa tổ quốc. Như vậy các ngươi Nhật Bản khụ khụ khụ hiện giờ liền không chỉ có địa bàn là vài cái tiểu đảo lớn như vậy. Liền quốc này dã tâm. Làm sao có thể buông tha cho bất luận cái gì dù là xương cốt. Chẳng sợ không có thịt, cũng muốn xông lên liếm vài hớp giải thèm. Trung Quốc nếu không cường đại, sớm bị tự vệ đội Nhật Bản gặm đến cha cũng không dư. Bất quá nói trở về vì cái gì Nhật Bản quân đội kêu đội tự. An ủi, thật sự là một cái quốc gia không cứu nổi. Kiều muốn nói cái gì? Ha ha, lại muốn ăn bánh ngọt. Con người tao nhã Chỉ Điền mỉm cười không có để ý câu nói chưa xong kia. Vậy cũng là phản ứng bình thường. Thảo luận quốc gia đại sự cùng một cái thập tuổi tiểu P hài nhi quả thật có chút kỳ quái. Tư Đồ Kiều gật gật đầu. Lập tức phản ứng mình làm cái gì? Lại rất nhanh lắc lắc đầu. Y hiện giờ đã muốn tiến hóa từ quỷ chết đói thành người bình thường. Sẽ không tái lang thôn hổ yết cái gì? Lại càng không sẽ mặt dày hướng người đòi ăn bánh ngọt. Nhân sinh như vậy trải qua một lần là đủ rồi. Nhưng là con người tao nhã Chỉ Điền từ ngăn tủ thần kỳ của phòng nghỉ mà lấy ra một hạt bánh ngọt thảo môi. Tư Đồ Kiều vẫn là không tiền đồ mà thiểm tinh tinh mắt. Ý chí không đủ kiên định thật sự là rất đáng xấu hổ. Chính là vì cái gì bụng lại đói bụng, ăn nhiều năm đồ ăn Trung Quốc. Thật sự là ăn không quen cơm Nhật a. Chỉ Điền tiền bối Tư Đồ Kiều chớp mắt to ngập nước. Vẻ mặt khen tặng, con người tao nhã Chỉ Điền khẽ cười ra tiếng. Đem hòm bánh ngọt chói lọi đặt ở trên bàn. Vỏ ngoài bạc trong suốt che giấu bánh ngọt tản mát ra dụ hoặc vô hình. Hoặc, thảo môi mỗi một khối đều no đủ 10 phần. Rất thẳng, rất tinh xảo, tiền bối khụ khụ, ngài kế tiếp còn có thông cáo trọng yếu. Ta trước hết đi rồi, không quấy rầy ngài, chỉ có thể nhìn đến không có thể ăn quả thực rất kéo cừu hận. Mà đối phương vẫn là một người thiếu chút nữa bị chính mình hại đến khổ bức công trạng về dê. Dô, có thể đúng lúc vãn hồi liền không sao, không thể tái tưởng càng nhiều áp căn đến đồ vật, không thuộc về mình, về sau kêu tiền bối là con người tao nhã, bánh ngọt đưa ngươi ăn. A, Tư Đồ Kiều kinh ngạc mà nhìn hắn, con người tao nhã chỉ điền từ ghế trên đứng lên, hắn tại tổ hợp ít chiều cao cũng chỉ xếp ở giữa. Chính là trước mặt một cái đậu đinh thấp bé, thì cao không hơn không kém. Hắn một đổ môn, Tư Đồ Kiều chỉ có thể dương mắt nhìn. Trong công ty có ba người họ chỉ điền, cho nên gặp ta thì hỏi con người tao nhã tiền bối. Hảo, con người tao nhã tiền bối. Tư Đồ Kiều gật gật đầu. Nhật Bản phương diện xưng hô tựa hồ được đặc biệt chú ý, Trung Quốc đối tất nhiên không thể để ý. Y là từ nhỏ bị hai cái ca ca kêu tiểu tam lớn lên. Được rồi, cầm bánh ngọt đi nhanh lên. Trong chốc lát thông cáo đến muộn đội trưởng sẽ kén thái đao chém ta. Sẽ không, Tư Đồ Kiều mới vừa nói xong, lại lập tức bụ miệng ba, rất nhanh sửa miệng nói. Sẽ, tiền bối nhất định phải cẩn thận một chút, người cần cẩn thận kỳ thật chính là ngươi. Con người tao nhã chỉ điền ôm đậu đỏ đinh đang bê hòm một bánh ngọt cấp đẩy đi ra cửa. Bởi vì hai tay đối phương đều rất bận, hắn liền không kiêng nể gì mà chà đạp một đầu tóc ngắn đen thùi còn thấp hồ hồ. Đồng thời còn không quên đối Tư Đồ Kiều nói, ta cũng giống nhóc sống qua tới cái giai đoạn này, cho nên có thể hiểu được ngươi hiện tại giấc ngủ không đủ. Đồ ăn không đủ ăn, hoan nghênh tùy thời tới tìm ta lấy bánh ngọt điểm tâm. Nếu ta không ở tìm cái đại ca ca kia lúc trước ngươi gặp được. À úp, Tư Đồ Kiều đem lời hắn nói hoàn toàn trở thành khách sáo. Căn bản không hướng trong lòng. Vì thế đỉnh một đầu kêu a, ôm hòm bánh ngọt hướng ký túc xá chính mình bước nhanh. Sự tình về sau ai biết, như vậy hiện tại đâu y khỉ có thể nhanh lên trở về. Đem bánh ngọt phân cho Trường Dã Long nhất một nửa, phân một ít cho Tá Đằng nhất si, không phải cố ý không nghĩ phân cho đồng học Kim Viêm chính. Người ta mới vừa rớt hai khối răng cửa. Chính mình lấy khối bánh ngọt thảo môi ngọt ngào cho hắn ăn đây không phải là kích thích người sao. Nhưng là cấp cũng không cấp giống như càng kích thích, Tư Đồ Kiều như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại công phu. Y chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ thải đến cái gì. Lại đánh lên cái gì vậy, ngay sau đó chỉ có thể dùng đôi mắt trông mong mà mở to hai mắt nhìn hòm bánh ngọt rời tay mà bay. Cùng y say bye bye. Cùng lúc đó thân thể nho nhỏ cũng không bị khống chế hướng phía trước liễu qua. Tia một chút, y giống như đụng ngã lăn trên người người nào đó. Xong đời, Tư Đồ Kiều bi thương mà nhắm mắt lại cùng bánh ngọt hoàn toàn cáo biệt. Y còn chưa đi ra đại lâu liền đụng phải người. Vô luận đụng vào ai, đều là nhân vật y không thể trêu vào. Như vậy hiện tại chỉ có áp dụng một cái sách lược đơn giản lại có hiệu quả khẩn cấp ứng đối giả đáng thương. Đứa nhỏ vô tội, khoan thứ vạn tuế, đại ca ca ta không phải cố ý tái mở hai mắt khi. Y nghiễm nhiên dùng một bộ biểu tình mau khóc đáng thương hề hề. Tư Đồ Kiều trong nháy mắt cảm thấy chính mình là ảnh đế. Tốc độ biến sắc mặt này, người bình thường so ra kém y. Vô luận đối phương là lão nhân hay là thiếu niên, y đều hạ quyết tâm gọi người ta là ca ca, bởi vì Trường Dã Long nhất tại trong phòng ăn cùng y phổ cập khoa học. Toàn công ty cao thấp trừ bỏ A-di phía sau màn quán cơm. Nhân viên đều là nam tính, trong đại lâu diễn nghệ xa là tuyệt đối không có sinh vật nữ tính qua lại. Nhưng mà ánh mắt của y lại không đề phòng chàng tiến trong một đôi con ngươi đen kịt. Người nọ cũng không có bởi vì biểu hiện của y mà sinh ra phản ứng dư thừa. Sắc mặt thủy chung thản nhiên, tầm mắt nhìn chăm chú vào Tư Đồ Kiều dừng lại trong chốc lát. Ngay sau đó rất nhanh rời đi, giống như vô tình đảo qua mà qua, ngực thực rắn chắc, đoán không ra cụ thể tuổi. Không cần thất thần, đứng lên, là, phi thường có lỗi, không biết vì cái gì. Tư Đồ Kiều tổng cảm thấy phát âm tuy rằng tiêu chuẩn, đã có chút đông cứng nói không nên lời, nhưng ngay khi Tư Đồ Kiều chuẩn bị từ trên người cái người không biết tính là thiếu niên hay là thanh niên người đứng lên. Thình lình xảy ra một tiếng thét chói tai nhượng tiểu thân thể y thật vất vả chống đỡ lên lại bia một chút đảo trở về. Đầu không có phòng bị mà đánh vào trong ngực cứng rắn ai đó. Tư Đồ Kiều bỗng dưng thấy trước mắt tối sầm, rõ ràng tiên nhìn thấy sao chợt lóe sáng trong suốt. Trời ạ, mạt mạt, tìm được, chính là vừa rồi một màn, mà nhào tới trên người ca ca. Ánh mắt thật tuyệt, thật không, đầu khái thành một đống hồ dán. Tư Đồ Kiều hoàn toàn không có bất luận phản ứng gì đã bị xách cổ áo cấp đi lên. Trong hành lang rất nhanh tụ tập rất nhiều người. Trước mắt y còn chợt lóe muốn chết cực kỳ. Ma túy đây là nhạ gia đại sự sao? Mạt tiên sinh, ngài không có việc gì đi. Đứa bé này không hiểu chuyện va chạm ngài. Thỉnh ngài không cần cùng hắn không chấp nhặt. Mạt tiên sinh, ngài thỉnh dùng cái này khăn tay. Mạt tiên sinh, thỉnh ngài, đều trở về cho ta. Người bị Tư Đồ Kiều đụng vào. Mạc Tuấn Tiệp hiện giờ lại bị một đám người hư hàn vấn an hoàn toàn không có đáp lại cái gì. Ngược lại là mang theo Tư Đồ Kiều. Bộ dáng tiêm vào thuốc kích thích. Kê huyết ngập đầu, người tìm được rồi. Tiểu hài nhi này, Hạ Tuần cho ta mượn y 3 ngày. Vài cái phụ trách tiếp đãi cùng chọn lựa hai mặt nhìn nhau. Nhưng đứa nhỏ này là nghệ nhân công ty bọn hắn sao? Nếu như vậy nói như thế nào cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua đâu. Diện mạo loại này toàn công ty cũng không có vài cái. Tình hình chung bọn họ gặp sẽ không quên à, có người đã đoán được đứa nhỏ này có lẽ là tiểu nghiên tu sinh là đánh bậy đánh bạ chạy nơi này tới. Căn bản là không phải nghệ nhân đã xuất đạo, cũng khó trách bọn hắn không biết, cho nên liền vội vàng hỏi. Vương tiên sinh, ngài xác định là y sao? Công ty của chúng ta còn có rất nhiều nghệ nhân chất lượng tốt nhưng chờ lựa chọn. Ngài thật sự, tốt lắm, tuyển 2 ngày cũng không chọn đến nhân vật thích hợp. Ngươi thật xác định còn muốn tiếp tục tuyển đi xuống. Nghệ nhân cần là ưu tú mà không phải chất lượng tốt để hình dung. Ta phi thường xác định nói cho ngươi biết chính là y. Đứa nhỏ này vừa rồi phác đảo mạt mạt ánh mắt rất cấp lực. Căn bản là hóa thân của Tiểu Tuyết. Nói xong, hắn đem Tư Đồ Kiều còn ngây ra như phỗng ôm vào trong lòng. Lực cánh tay xách cổ áo vẫn là rất khảo nghiệm. Hắn là đạo diễn, không phải vận động viên cử tạ. Chính là đứa nhỏ này tình huống có chút đặc biệt vẫn là có chút do dự. Chưa từng có tiền lệ nghiên tu sinh chưa xuất đạo ra diễn điện ảnh. Huống chi bộ phim điện ảnh này là rất nhiều quốc gia Á Châu liên hợp quay. Liên Y Long đều là nhân vật cấp bậc siêu sao. Vương Đạo tuy rằng tính tình cầu quái, nhưng là một đạo diễn Á Châu duy nhất thành công sát nhập Hollywood gần đây. Sa đã sớm muốn cùng hợp tác rồi. Nhưng là, vì cái gì cố tình chọn một cái đứa nhỏ còn không có trải qua toàn diện bồi dưỡng đóng gói. Thật sự không tốt để công đạo phía trước a. Đạo diễn họ Vương vừa nghe lời này, lại đột nhiên nở nụ cười. Nếu như vậy, lúc này đây Liên Hợp Điện Ảnh Á Châu Quốc gia các ngươi cũng không cần đề cử bất luận diễn viên nào nữa. Những người phụ trách, vài người ngươi nhìn ta, nhìn ngươi, ai cũng đỡ không dậy nổi chụp mũ lớn như vậy. Các quốc gia Á Châu cường liên thủ, chỉ thiếu Nhật Bản như vậy một khi phim nhựa tiến quân Hollywood. Người bình luận điện ảnh sẽ ý kiến gì về diễn nghệ giới Nhật Bản? Liên một cái diễn viên tượng mô tượng dạng đều đẩy không được. Cho dù nhóm hắn mổ bụng nằm quỹ cũng khó tạ tội a, không không? Chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này. Vương Đạo, đứa bé này liền kính nhờ ngài. Chúng ta sẽ cố gắng lớn nhất phối hợp hết thảy. Còn thỉnh ngài chỉ giáo nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn. Ân, Vương Đạo diễn vừa nghe lời này, tươi cười phai nhạt xuống dưới. Kỳ thật các ngươi không cần miễn cưỡng, cũng không phải như thế, chúng ta hoàn toàn không có miễn cưỡng, thật sự, rõ ràng nhóm hợp lý gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Liên cúi người cúi đầu, hận không thể đem đứa nhỏ không biết ở đội huấn luyện nào ra tới lập tức đóng gói đưa đến phiến tràng. Lấy biểu thành tâm, Mạc Tuấn Tiệp nguyên bản chính là đứng ở một bên, yên lặng mà xem một vị đạo diễn nổi danh diễn xuất. Nhưng là bởi vì người nào đó chơi đến rất ư hả dạ. Thế cho nên quên trong ngực còn gắp một vật nhỏ. Vì thế Mạc Tuấn Tiệp kéo Tư Đồ Kiều bị Vương Đạo diễn lặc đến thiếu dưỡng khí. đem người giải cứu đi ra. Khụ khụ khụ, đa tạ ân cứu mạng. Tư Đồ Kiều không chú ý, những lời này không ý thức mà học ra Hán ngữ tiêu chuẩn. Mạc Tuấn Tiệp ánh mắt nguyên bản lạnh lùng thản nhiên trong nháy mắt tựa hồ bị điểm lượng. Nhìn tiểu hài nhi biểu tình hoàn toàn thay đổi, chưa nói tới thân thiết, lại thiếu một phần tận lực xa cách. Người Trung Quốc, đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì? Tư Đồ Kiều nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nhu nhu, thiếu chút nữa liền hít thở không thông. Là ai xuống tay không nhẹ không nặng như vậy? Bất quá đối phương trả lời cũng là tiếng Trung. Đồng bào, Mạc Tuấn Tiệp vuốt cằm, đầu ngón tay thon dài nhắm ngay Tư Đồ Kiều, còn cố ý cắt trở về Nhật văn. Vương Đạo, đứa nhỏ này là Trung Quốc. Họ Vương vừa nghe lời này, nhất thời mặt mày hớn hở. Phi thường tốt, liền như vậy định rồi. Những người phụ trách bị những lời này hoàn toàn đánh bay. Suy nghĩ cả nửa ngày người ta coi trọng vẫn là một cái nghiên tu sinh ngoại quốc. Bọn họ nên cảm thấy may mắn, đứa nhỏ này ít nhất treo danh hiệu công ty xa, nhân vật thứ nhất trong nhân sinh mới của Tư Đồ Kiều. Cứ như vậy ván đã đóng thuyền, chính là bản thân của y còn không hiểu ra sao, hoàn toàn làm không rõ ràng trạng huống. Cái này không liên quan chính văn tiểu kịch trường Vô Tiết Tháo có liên quan chợt lóe sáng. Tư Đồ Quạ Đen cùng Mạt Công hai người bởi vì các hữu thông cáo trường kỳ ở riêng. Rốt cục có một ngày gặp lại, chuyện thứ nhất chính là lăn sàng đan. Mạt Công lấy tốc độ sét đánh không kịp đạo linh bái rớt tiểu nội y của Quạ Đen thụ. Tại thời công tác chuẩn bị ép xét sâu âu hết thảy sắp xếp là lúc. Mạt Công, ngoan chính mình nhếch pipi lên. Tư Đồ Kiều, ô ô ô Mạt Mạt, ngươi dây dây giống như cứng. Kết quả trước lúc cao, chiều sắp xảy ra, Tư Đồ Kiều, chợt lóe sáng trong suốt, đầy trời đều là sao nhỏ. Mạt Công, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ta lo lắng mọi người lý giải không được sao nhỏ tinh túy. Cho nên chính thức mà giải thích một phen cụ thể sử dụng. Cách chương.